đồng gọi A Nan cùng đại chúng và dạy rằng: Này các ông muốn biết cái câu sanh vô minh, vô minh chung cùng sanh từ vô thị đến nay để trừ, và quả vô thượng bồ đề để tu chứng. Vậy nay ta sẽ chỉ rõ cho các ông. Này A Nan, khiến cho các ông nhiều kiếp sanh tử luân hồi chỉ vì sáu căn mà làm cho các ông chứng được đạo quả bồ đề an vui giải thoát cũng chỉ vì sáu căn của các ông mà thôi. Lược giải: Mười phương các đức Phật đồng phóng hào quang, đồng dạy như vậy là để cho A Nan và đại chúng đều biết đây là một phương pháp duy nhất. Không những một mình Đức Thích Ca mà cả mười phương chư Phật cũng đồng chỉ dạy như thế. Ba La Mã: A Nan hỏi, tại sao bị sanh tử luân hồi hay được tự tại giải thoát cũng vì sáu căn? Ông A Nan đã nghe Phật chỉ dạy nhưng chưa hiểu nên kính cẩn hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, tại sao làm cho chúng con nhiều kiếp sanh tử luân hồi cũng vì sáu căn, còn được an vui giải thoát cũng chỉ do sáu căn chứ không phải do vật gì khác? Phật dạy rằng: Căn và trần đồng một thể, tâm, triền phược và giải thoát không hai. Mê thì triền phược, ngộ thì giải thoát. Các thức hư vọng cũng như hoa đốm giữa hư không. Lược giải: Căn trần không lỗi mà lỗi tại vọng thức phân biệt, song thức thì hư vọng, không có thật thể như hoa đốm giữa hư không. Cũng đồng căn và trần này, song phàm phu vì mê khởi vọng thức phân biệt ngã pháp nên bị triền phược, gọi là kiết gút. Thánh nhân cũng đồng căn trần này, song vì giác ngộ không khởi phân biệt chấp thật có ngã pháp nên được giải thoát, thế gọi là mở. A Nan, vì có trần cảnh nên ở nơi căn mới khởi ra phân biệt. Vì đã có cái năng phân biệt ở nơi căn nên mới hiện ra cái tướng bị phân biệt là cảnh. Căn, kiến và cảnh, tướng đối đãi nhau vọng hiện chứ không thật có, vô tánh, cũng như hình cây lao gác nhau. Lược giải: Vì các cây lao gác nhau nên ở xa xem như có hình người hay vật. Cái hình này không thật, đây là dù cho căn trần hư quyển không thật, vì đối đãi nhau nên vọng hiện ra mà thôi. Thế nên khi thấy, nghe hay biết mà khởi vọng niệm phân biệt, đó là gốc vô minh. Còn khi thấy, nghe hay biết mà không khởi vọng niệm phân biệt, đó là niết bàn. Ở trong chân tâm thanh tịnh không có dung chứa vật gì cả. Lược giải: Đoạn này Phật dạy, khi sáu căn đối với sáu trần cảnh nếu khởi vọng niệm phân biệt, đó là gốc của vô minh triền phược trói cột. Bởi thế nên Phật nói, vì sáu căn làm cho các ông sanh tử luân hồi. Trái lại, khi sáu căn đối với sáu trần mà không khởi vọng niệm phân biệt, đó là niết bàn, là giải thoát, mở gút. Nên Phật nói, làm cho các ông được an vui giải thoát cũng vì sáu căn. Bốn La Mã: Phật nói bài kệ tóm lại nghĩa trên. Khi đó Phật muốn tóm lại các nghĩa trên nên nói bài kệ ý nghĩa như vậy. Nguyên văn chữ Hán: Chân tánh hữu di không, duyên sanh có như quyển, vô di vô khởi diệt, bất thật như không qua. Ngôn vọng hiển chư chân, vọng chân đồng dị vọng, do phi chân phi chân, dân hà kiến sợ kiến. Trung gian vô thật tánh, thì cố nhược giao lô, giải kết đồng sở nhân, thánh phàm vô nhị lộ. Nhữ quán giao trung tánh, không hữu nhị câu phi, mê hối tích vô minh, phát minh tiện giải thoát. Giải kết nhân thứ đề, lục giải nhất diệt vong, căn chuyển trạch viên thông, nhập lưu thành chánh giác. Đà na di tế thức, tập khí thành bộc lưu, chân phi chân khủng mê, ngã thường bất khai diễn. Từ tâm thủ từ tâm, phi quyển thành quyển pháp, bất thủ vô phi quyển, phi quyển thường bất sanh. Quyển pháp dân hạ lập, thị danh diệu liên quan, kim cang dương bảo giác, như quyển tam ma đề, đàn chỉ siêu vô học, thử a tỳ đạt ma, thập phương bạc già phạm, nhất lộ niết bàn môn. Dịch nghĩa bài kệ: xứng theo chân tánh, chân tâm, thì các pháp hữu vi, vọng không thật có, do nhân duyên sanh, cũng như vật quyển thuật. Xứng về chân tánh thì vô vi, chân, cũng không thật có, vì nó không sanh diệt, như hoa đốm giữa hư không. Nói hữu vi là vọng, để hiển vô vi kia là chân. Vì đối đãi nhau mà có, nên chân và vọng cũng đồng vọng cả. Đến lý này còn không thể nói là chân hay phi chân, thì làm sao gọi nó là cái thấy căn hay cái bị thấy trần được? Vì nó như vật quyển, chẳng có thật tánh, cũng như hình cây lao gác. Giải thoát hay tiền phược đồng do sáu căn, được chứng thánh hay bị đọa phàm cũng bởi sáu căn, chứ không có con đường nào khác. Các ông cứ xem hình cây lao gác kia, nói có hay nói không đều không thể được. Hễ mê muội là vô minh, còn giác ngộ thì giải thoát. Cột rút lại hay mở ra đều phải theo thứ lớp. Khi sáu rút, sáu căn mở rồi, thì cái tên một cũng không còn. Vì không còn đối đãi nên không thể kêu gọi. Các ông lựa được căn duyên thông tu hành thì mau đặng thành quả Phật. Thức A Đà Na, thức thứ 8, rất là tinh tế. Các chủng tử trong thức này, nó sanh diệt rất vi tế, như dòng nước chảy mau. Ta đối với phàm phu và tiểu thừa không hề giảng nói thức này, vì sợ chúng mê lầm chấp là chân hay là dòng, đều có hại cả. Từ nơi tâm các ông trở lại chấp lấy từ tâm các ông, chân tâm không phải quyển mà trở lại thành hư quyển. Nếu đối với các chân mà các ông không sanh tâm chấp thủ, với cái chân kia hãy còn không sanh, huống chi cái hư quyển làm gì có được. Đây là con đường duy nhất của mười phương các đức Phật tu hành đến cảnh niết bàn. Pháp này tên là Diệu Liên Hoa, cũng tên Kim Cang Dương Bảo Giác, và cũng tên là Như Quyển Tam Ma Đề. Chỉ tu trong giây phút thì được quả vô học. Khi đó A Nan và đại chúng nghe Phật nói bài kệ nghĩa lý thâm trầm, nên tâm trí mỗi người đều trở nên sáng suốt, được lợi ích chưa từng có. Lược giải: ông A Nan đã mấy lần cầu Phật chỉ dạy phương pháp nào mười phương các đức Phật tu hành để được thành đạo chứng quả. Điều ấy Phật chỉ dạy đến đây đã tường tận. Từ trước đến đây là nói về phần đốn tu và đốn chứng, từ đây về sau Phật mới dạy về phần tìm tu. Năm La Mã: vọng hết thì chân hiện. Này A Nan, tùy ông lựa chọn sáu căn mà tu hành. Nếu sự kiết phược ở nơi căn của ông trừ rồi, thì các trần tướng kia tự diệt. Khi các dòng đã tiêu hết, thì đó là chân chứ gì nữa. A Nan, ông hãy xem cái khăn đã cột sáu gút đây, có thể đồng một thời mở được hết sáu gút được không? A Nan thưa: bạch Thế Tôn, sáu gút tuy đồng một cái khăn, song khi cột đã tuần tự mà cột, thì khi mở cũng phải theo thứ lớp mà mở, không thể đồng một thời mở được hết. Phật dạy: sáu căn của ông khi giải trừ cũng phải như vậy. Mở gút đầu tiên là phá trừ ngã chấp, chấp ta trước chứng đặng nhân không. Tiến đến từng thứ hai là phá trừ pháp chấp, sau mới chứng đặng pháp không. Ngã pháp đều không sanh, thế mới gọi là Bồ Tát đặng vô sanh nhẫn. An nhẫn nơi nhân, pháp đều không sanh. Bài thứ 12. Một La Mã. Ngài A Nan hỏi Phật: Pháp tu di thông. Ngài A Nan và đại chúng vào Phật khai thị trí tuệ sáng suốt, tâm hết nghi lầm, nên đồng lạy Phật, quỳ gối chắp tay và kính cẩn thưa rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con là kẻ phiêu linh, nhiều kiếp bần cùng cô hoành, không biết nhờ có hạnh phúc gì mà được làm em của Phật, cũng như đứa hài nhi mất sữa đã lâu, nay lại gặp được từ mẫu. Bạch Thế Tôn, hôm nay chúng con thâm tâm đã được khai ngộ, hết những nghi ngờ. Nghe Phật chỉ dạy, hiểu được cái nghĩa sáu gút mở thì cái tên một gút cũng không còn. Nhưng chúng con còn chưa hiểu tu căn nào mới được viên thông. Cúi xin Đức Như Lai duỗi lòng đại bi khai thị cho chúng con lần cuối cùng. May ra ở cơ hội này, con trở lại với bản tâm thanh tịnh của mình được thành đạo quả. Hai La Mã. Phật hỏi 25 vị thánh do tu pháp môn gì được chứng quả. Khi đó Đức Phật hỏi toàn thể đại chúng: Các ông là người tu hành trong đạo của ta, vậy khi các ông mới phát tâm đối với 18 giới, 6 căn, 6 trần và 6 thức, do tu theo phương tiện nào mà được thành đạo quả? Lược giải. Tuy nói 18 giới, chứ tóm lại thì có 6 căn. Do 6 căn tu hành mà được thành đạo quả, nên trước kia Phật nói sanh tử luân hồi hay an vui giải thoát cũng chỉ tại 6 căn của các ông. Vì muốn cho độc giả hiểu qua những pháp tu của 24 vị thánh, nên lần tái bản quyển Đại Cương Lăng Nghiêm này, chúng tôi có trích một đoạn từ trang 166 đến 201. Trong bản kinh Lăng Nghiêm do Ngài Tâm Minh dịch, in thêm vào đây để giúp độc giả nghiên cứu. Ba La Mã. 25 vị thánh đều thuật lại pháp tu của mình được chứng đạo quả. 1. Do thanh trần chứng A-la-hán. Ông Kiều Trần Na trong hàng năm vị tỳ kheo liền từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật rằng: Con ở nơi Lộc Uyển và Kê Duyên gặp Đức Như Lai khi mới thành đạo, nhưng nghe âm thanh thuyết pháp của Phật mà tỏ ngộ lý tứ đế. Phật hỏi các tỳ kheo thì con trước hết được gọi là hiểu. Như Lai ứng chứng cho con tên là A Nhã Đa. Con do nơi âm thanh di diệu viên mãn mà thành bậc A-la-hán. Nay Phật hỏi pháp tu viên thông, thì như chỗ sở chứng của con, âm thanh là hơn cả. Lược giải. Viên dung thông nhập Như Lai tạng diệu chân dư tánh của các pháp nên gọi là viên thông. Bất cứ tu pháp nào mà chứng được chân như của tất cả pháp thì đều gọi pháp đó là viên thông. Trong các đoạn trước, Phật đã chỉ rõ cho chúng ta thấy sanh tử luân hồi do nơi sáu căn, mà được an vui diệu thường cũng do nơi sáu căn. Sáu căn tuy vọng, nhưng không thể ngoài sáu căn mà tìm có cái chân được. Vì rằng trong khi đang mê, chúng ta đem sáu căn này mà thấy nghe cảm xúc. Đến khi giác ngộ chúng ta cũng chỉ đem sáu căn này mà tiếp xúc với trần cảnh. Vậy mà khi mê thì các căn bị ràng buộc nên gọi là gút, kiết. Đến khi ngộ thì sáu căn được viên thoát nên gọi là mở. Vì sao mà thành ra cột gút và làm sao để mở gút? Thì trước Phật đã dùng phương tiện cột khăn mở khăn để chỉ dạy rõ ràng. Đồng một tánh Như Lai tạng mà vì nguyên do mê lầm nên hiện ra sáu căn ràng buộc. Bởi thế nên nếu nói rằng vọng thì căn nào cũng vọng, mà nói rằng chân thì căn nào cũng là chân. Nếu một căn được chân thì tất cả các căn đều chân. Lúc bấy giờ các căn tự tại, không còn bị bó buộc trong phạm vi mắt chỉ thấy sắc, tai chỉ nghe tiếng, mũi chỉ ngửi mùi, vân vân, mà trái lại sáu căn tự tại thọ dụng. Vậy nên tu nhãn căn không phải là liệt, tu nhĩ căn không phải là thắng, vân vân. Cho đến bất luận tu một căn nào hay một món đại nào cũng như nhau cả, không gì hơn chẳng gì kém, miễn làm sao thấy rõ thật tánh của một pháp thì được viên ngộ viên thoát. Ông A Nan tuy đã thâm ngộ cái ý nghĩa viên ngộ viên tu ấy, nhưng hiện tiền chưa rõ sáu căn, căn nào thích hợp với trình độ của mình và chúng sanh ở cõi ta bà này, nên cầu Phật chỉ bày. Phật liền gạn hỏi trong đại chúng: các vị Bồ Tát và các vị A La Hán đã chứng quả vô học, để xem mỗi người khi ban sơ phát tâm tu theo phương tiện gì mà đặng ngộ đạo. Một điều mà chúng ta nên chú ý là Phật gạn hỏi chỗ ngộ đạo của các bậc thánh hiền tăng. Đây không phải để so sánh chỗ hơn kém, mà cốt để chứng minh lời Phật đã dạy trước, để chỉ rõ lối tu viên đốn của Đại Thừa, khác lối tu tìm thứ của Nhị Thừa, và để cho Ngài A Nan nhân đó tự lựa căn nào viên thông, thích hợp với trình độ của mình mà tu để được giải thoát. Không riêng ông A Nan, nếu chúng ta sau khi nghe hiểu và biết lựa lấy một pháp thích hợp để tu hành thì sẽ đặng ngộ nhập viên thông tam muội. Ông Kiều Trần Như cùng bốn thầy tỳ kheo, năm ông này theo Phật tu khổ hạnh và được Phật hóa độ trước nhất. Nhân âm thanh của Phật thuyết pháp mà ngộ lý tứ đế, chứng viên thông. Nên đối với các pháp môn thích hợp làm cho ông chứng ngộ thì Thanh Trần là hơn cả. Thứ nhất, nhờ âm thanh của Phật giảng về tứ đế mà ngộ được lý tứ đế: khổ, tập, diệt, đạo. Thứ hai, ông quan sát rõ thấu thật tướng của âm thanh mà ngộ đạo. Thật tướng của âm thanh là vô tướng, không đọa về nhân duyên, tự nhiên, hòa hợp, phi hòa hợp như trước Phật đã chỉ dạy. Nó thường vắng lặng cùng khắp mười phương, theo nghiệp cảm, theo tâm lượng của chúng sanh mà phát hiện. Nên tuy khi chúng ta không đem tâm phân biệt, mà khi ấy tiếng cũng chẳng phải không. Chẳng phải các chúng sanh khác cũng tuyệt không nghe thấy như ta. Xưa nay chúng ta chỉ phân biệt theo giả ảnh của Thanh Trần sanh diệt đối đãi với ta, nên bị thống khổ theo khi có tiếng hay khi không có tiếng, chứ chưa hề lắng lòng định trí rời vọng trần để quán thật tánh của những tiếng động tịnh là từ đâu, nên cũng chưa hề liễu nhập tánh âm thanh vốn là tánh diệu chân như của Như Lai Tạng. Thật tướng âm thanh đã như vậy thì thật tướng trí do âm thanh thuyết minh cũng vậy. 2. Do sắc trần chứng A La Hán. Ông Upanishada liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: con gặp Phật lúc mới thành đạo, nhưng quán tướng bất tịnh, sanh tâm rất nhàm chán xa lìa. Từ tướng bất tịnh đến tướng xương trắng, di trần rồi tan về hư không, sắc không, không hai, ngộ thật tánh các sắc, thành vô học đạo. Đức Như Lai ấn chứng cho con tên Nisada: sắc phù trần tiêu hết, sắc diệu tánh châu mật viên dung. Con từ sắc tướng kia mà thành bậc A-la-hán. Nay Phật hỏi viên thông thì như chỗ sở chứng của con, quán sắc làm nhân là hơn cả. Lược giải. Ông Upanishada, Trung Hoa dịch là trần tánh, theo chỗ ngộ mà đặt tên. Nhân quán sắc tướng mà chứng quả. Hàng Nhị Thừa thì quán bất tịnh để sinh tâm nhàm chán, diệt tham dục, cầu chứng niết bàn. Trái lại, hàng Bồ Tát quán bất tịnh để nhận rõ nhân duyên thống cổ, chỗ đảo chấp bất tịnh kế tịnh của chúng sanh mà hóa độ, phá trừ tâm tham đắm sắc thân ngũ dục. Ông Upanishada tu theo pháp quán đó, tịnh tâm nhiếp ý, quán sát thân phần của chúng sanh, chỉ toàn là một vật nhơ nhớp thối tha, cả từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, và rõ ràng nhất khi thân ấy đã thành một tử thi phình trướng, bầm xanh, bại hoại, máu mủ chảy ra, gân thịt úa rửa, cầm thú rút ăn, xương gân ly tán, chỉ còn nắm xương khô, lần lần tiêu ra tro bụi, biến vào hư không. Các sắc trần đã tan về hư không, đâu có phân biệt chia rẽ, sai khác, chỉ vì đem tâm phân biệt tương đối với sắc mà gọi là không, tương đối với không mà gọi là sắc. Vậy nên sắc không đều không tự tánh. 3. Do hương trần chứng A-la-hán. Ông Hương Nghiêm đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: Con nghe Đức Như Lai dạy con chín chắn quán các tướng hữu di. Con liền từ tạ Phật lui về nhà thanh trai yên tịnh, trông thấy các thầy tỳ kheo đốt hương trầm thủy, mùi hương lặng lẽ bay vào trong mũi. Con quan sát mùi hương đó, chẳng phải là gỗ, chẳng phải là hư không, chẳng phải khói, chẳng phải lửa, đi không chỗ tới, đến không chỗ bắt đầu. Do đó dòng ý thức con tiêu diệt, phát minh tánh vô lậu. Đức Như Lai ấn chứng cho con hiệu là Hương Nghiêm, hơi hương phù trần thoạt diệt, hơi hương diệu tánh được mật viên. Con do nơi hương trần kia mà thành bậc A-la-hán. Nay Phật hỏi Viên Thông: Thì với chỗ sở chứng của con, Hương Nghiêm là hơn cả. Lược giải. Ông Hương Nghiêm đồng tử theo chỗ ngộ mà đặt tên, nhân quan sát cái tướng hữu vi là hương trần mà chứng được Viên Thông. Thường thường chúng ta chỉ tưởng mùi hương là một thứ sẵn có của gỗ trầm, vân vân. Hễ có gỗ trầm là có hương, nhưng xét kỹ thì mùi hương ấy đâu phải chỉ do gỗ trầm mà có được, còn do không khí, do đốt lửa và do tỷ căn của ta tiếp xúc, tỷ thức giác xúc, ý thức phân biệt nữa. Nếu ngoài công năng của hai thứ năng tri sở tri trên ra thì không thành mùi hương được. Vậy thật ra tánh chân thật hương trần không phải là năng tri sở tri, cũng không phải là ly năng tri sở tri mà nó có ra, chỉ tùy theo nghiệp của mỗi chúng sanh mà phát hiện. 4. Do vị trần chứng Bồ Tát. Hai vị Pháp Dương Tử, Dược Dương và Dược Thượng cùng 500 Phạm Thiên trong hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật mà bạch rằng: Con từ vô thủy kiếp làm lưỡng y trong đời, miệng con từng nếm các vị cỏ, cây, vàng, đá của thế giới Ta Bà này, số đến 108,000 thứ. Như vậy đều biết hết thảy vị của đắng, cay, chua, ngọt, mặn, lạc, các vị hòa hiệp, câu sanh, biến dị, cho đến nào là lạnh, là nóng, có độc, không độc, đều biết khắp cả. Sao con lại nhân thừa sự Đức Như Lai mà hiểu rõ vị tánh, chẳng phải không, chẳng phải có, chẳng phải tức thân tâm, chẳng phải ly thân tâm, phân biệt vị trần mà đặng khai ngộ. Do đó Phật ấn chứng cho anh em con hiệu là Dược Dương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát và làm Pháp Dương Tử ở trong hội này. Chúng con nhân vị trần mà đặng giác ngộ lên hàng Bồ Tát. Nay Phật hỏi Viên Thông, thì như chỗ sở chứng của con, quán vị trần làm dân là hơn cả. Lược giải. Vị trần là các vị cây, chua, đắng, ngọt, vị hòa hiệp như các món ăn do nhiều thức hiệp lại, vị câu sanh như ớt sẵn cay, bồ hòn sẵn đắng, vị biến dị là do thay đổi mà ra, như mật ong để lâu quá chua, rượu để lâu thì lạc. Ngài Dược Dương, Dược Thượng Bồ Tát do phân biệt quán sát bốn nhân của vị trần mà chứng đạo. Quán sát nguyên nhân của vị như thế nào? Nếu nói vị cho hư không thì sao nếm hư không? Không biết ngọt đắng. Nói rằng vị thiệt có thì vị vốn vô hình. Nói rằng vị tức là thân tâm, thành ra nó có tánh biết. Còn nói vị ly thân tâm thì cái gì phân biệt mà biết vị? Hai vị Bồ Tát quán sát như vậy ngộ nhập cái tánh phi tức, phi ly, phi không, phi hữu của vị trần, nên vọng ý tiêu tan mà giác tánh này được tỏ bài vậy. 5. Do xuất trần mà chứng thánh. Ông Bạc Đà Bà La với 16 người bạn Bồ Tát sơ phát tâm liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: Kiếp trước lúc Đức Phật quay âm dương ra đời, chúng con vẫn đặng gặp Phật, nghe pháp mà xuất gia. Trong ngày chúng tăng tắm gội, con theo thứ tự vào nhà tắm thì thoạt nhiên ngộ biết thủy trần vốn không rửa bụi trần hay không rửa bụi trần, tâm giác thường vắng lặng, không có tướng gì, do tập quán cũ ấy nhớ mãi cho đến ngày nay. Theo Phật xuất gia được thành bậc vô học. Đức Quan Âm Dương gọi tên con là Bạc Đà Bà La, nhân diệu xúc tỏ bày sáng suốt, thành vị Phật tử trụ. Nay Phật hỏi Diên Thông: thì như chỗ sở chứng của con, quán xuất trần làm nhân là hơn cả. Lược giải. Ông Bạc Đà Bà La, Trung Hoa dịch là thiên thủ hay hiền hộ. Nhân quán xuất trần mà ngộ nhập Diên Thông. Xúc là đụng chạm tiếp xúc, cảnh bị biết của thân căn, hay nói cách khác là cảnh ứng hợp thân căn phát sanh. Nhận biết có lành, nóng, trơn, nhám, vân vân đều gọi là xúc trần. Như vậy, xúc trần được phát hiện là bởi có thân căn với sắc màu. Thiếu một không thành, xúc trần hư dối. Giả lại, như khi đối trước một lò lửa, nếu kẻ rét thì có cảm xúc ấm, còn kẻ ấm thì lại có cảm xúc nóng thêm. Vậy thì chỉ tùy chúng sanh mà thành lành hay nóng, không có thực thể nhất định. Đối với nước cũng vậy. Khi chúng ta dùng nước tắm gội thân thể, nước chảy trên mình mà sinh ra cảm giác thế này thế khác, gọi là xúc trần. Nhưng xét nghiệm kỹ thì khi ta gọi là tắm rửa, ấy là rửa thân thể hay rửa bụi trần? Nếu nói là rửa thân thể thì như không bụi trần lấy gì để rửa? Nếu nói là rửa bụi trần thì như nước chảy trên đất cũng gọi là tắm rửa đằng sau. Thế thì nước, bụi trần, thân thể vốn thật an nhiên. Nước không phải hay rửa, năng, mà bụi trần và thân thể không phải bị rửa, sở. Cho nên xúc trần chỉ là tướng giả dối, đối đãi theo dòng nghiệp chúng sanh không xúc mà hiện xúc. Nên xúc trần đều là như quyển, phi hữu, phi vô. Ngộ được như vậy mà tu hành, tức thành bậc vô học. 6. Do pháp trần chứng A-la-hán. Ông Maha-ca-diếp và tỳ kheo ni Tử Kim Quang liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ với chân Phật mà bạch rằng: con nhớ kiếp trước, trong thế giới này có nhiều Đức Phật ra đời hiệu Nhật Nguyệt Đăng. Con được thân cận nghe pháp tu học. Sau khi Phật diệt độ thì cúng dường xá lợi, đốt đèn nổi ánh sáng, lại dùng vàng tử kim sáng chói mà thép hình tượng của Phật. Từ đó đến nay, đời đời thân con thường được đầy đặn ánh sáng như đồng vàng tử kim. Còn tỳ kheo ni Tử Kim Quang này chính là quyến thuộc của con, từng đã cùng phát tâm một lúc với con. Con xem thấy thế gian sáu trần biến hoại, nên chỉ đem tâm không tịch tu hành thành diệt tận định. Thân tâm tự tại hay vượt qua trăm ngàn kiếp, dường như khẽ móng tay. Con do quán sát pháp không tịch mà thành bậc A-la-hán. Đức Thế Tôn cho con là người tu hành đầu đà bậc nhất, diệu pháp mở sáng, các lậu tiêu trừ. Nay Phật hỏi Diên Thông, thì như chỗ sở chứng của con, quán pháp trần làm nhân là hơn cả. Lược giải. Ông Maha-ca-diếp, nhân quán pháp trần mà ngộ nhập Diên Thông. Pháp trần là tất cả ấn tượng của tiền trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc lưu lại trong tâm ý mà làm cảnh sở duyên cho ý thức. Tất cả cảnh giới thế gian tóm lại không ngoài sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ấy. Những pháp đó luôn luôn biến chuyển, hoặc âm thầm kín đáo, hoặc rõ rệt phô bày, chứ không niệm nào yên lặng dừng nghỉ. Vừa vị lai đã thành hiện tại, vừa hiện tại đã thành quá khứ. Như vậy hãy chỉ vào đâu mà cho là có pháp thiệt? Chỉ vào vị lai ư, hay chỉ vào quá khứ hiện tại? Thiệt không thể chỉ vào đâu được. Pháp trần đã không thiệt, pháp trần là chân không, thì các món thọ tưởng, hư vọng, phiền não nương pháp trần sanh ra cũng liền tiêu diệt. Phá trừ ý thức, chứng diệt tận định. Khi ấy thân tâm tự tại, đối với không gian cũng như đối với thời gian, không rời chỗ ngồi mà ở khắp mười phương, vượt trăm ngàn kiếp mà dường như trong giây phút khẩy móng tay, thoát ngoài dòng chướng ngại của những sự lâu, mau, xa, gần, hạn cuộc. Sáu vị trên đây do tu sáu trần mà được chứng quả. 7. Do nhãn căn chứng A-la-hán. Ông A-luật-đà-na liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Con mới xuất gia thường ưa ngủ nghỉ, nên bị Như Lai quở trách là loại súc sanh. Nghe lời Phật quở, con khóc lóc tự trách, thức suốt 7 ngày không ngủ, hư cả 2 mắt. Đức Thế Tôn dạy cho con phép tam muội nhạo kiến dương minh kim căn. Con không do con mắt mà vẫn xem thấy 10 phương, tánh chân rộng suốt, như xem cái trái trong bàn tay. Như Lai ấn chứng cho con thành bậc A-la-hán. Nay Phật hỏi viên thông, thì với chỗ sở chứng của con, xoay cái thấy trở về tánh nguyên, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Ana Luật Đà nhân tu về nhãn căn, xả bỏ sắc trần, xoay cái thấy, thư vọng, trở về kiến tinh, chân tánh, mà thành bậc vô học. Kiến tánh thường diệu thường minh, nương nơi con mắt mà phát ra cái dụng thấy sắc, gọi là nhãn căn. Kiến tánh vốn đã diệu minh, cho nên kiến dụng chẳng lúc nào không minh không diệu. Chúng sanh nhiều kiếp mê lầm, không tự nhận biết, trở lại chấp rằng cái thấy chỉ do con mắt mà có sắc trần. Hễ có sắc trần thì gọi rằng có thấy, còn không sắc trần thì gọi rằng không thấy. Mở mắt là thấy, nhắm mắt là không. Đã đem tánh thấy viên dung cùng khắp mà khuôn khổ một nơi, nên bị cách ngài. Thấy không ngoài sống mũi, thấy không thấu đặng hai đời. Dẫu khi nhắm mắt, khi ngủ mê không thấy đã đành, mà khi mở mắt cũng chẳng thấy được sự thật của muôn pháp. Trong một đoạn trước, Phật gàn hỏi ông A Nan về cái thấy là tâm hay con mắt, và ngài đã bảo: Tâm thấy chứ không phải mắt thấy. Đây Phật chỉ cái kiến tánh này cho đến cái văn tánh, khứu tánh vân vân cho chúng sanh rõ. Thế nên biết rằng có mắt không tâm không thành có thấy, có tâm không mắt cũng thấy khắp 10 phương, ấy gọi là nhạo kiến chiếu minh. Kiến tánh bản minh đó xưa nay không hề lay chuyển, ấy gọi là kim cang tam muội. 8. Do tỷ căn mà chứng A La Hán. Ông Châu Lợi Bàn Đặt Ca liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Con vì thiếu sự tụng trì nên tánh tình ngu độn, khi mới gặp Phật nghe pháp xuất gia chỉ tụng trì một câu kệ của Như Lai mà trong 100 ngày không thuộc. Hãy nhớ trước thì quên sau, nhớ sau thì quên trước. Phật thương con ngu muội, dạy pháp an cư điều hòa hơi thở ra vào, con liền quán hơi thở đến di tế cùng tột, thấy các hành sanh trụ dị diệt từng mỗi sát na mà tâm được rỗng rang tự tại, không chút ngăn ngại. Hết các món lậu thành A La Hán, ở dưới tòa của Phật được ấn chứng thành vô học đạo. Nay Phật hỏi viên thông, thì như chỗ sơ chứng của con, xoay hơi thở trở về tánh không, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Châu Lợi Bàn Đạt Ca là 2 anh em, Trung Hoa dịch là Đại Lộ Biên và Tiểu Lộ Biên, đây là chỉ ông em. Nhưng tu tỷ căn mà chứng nhập viên thông, kiếp xưa ông là một vị đại pháp sư, vì tâm bỏng sẻn Phật pháp không muốn nói cho ai nghe, nên bị quả báo ngu mê thiếu tánh nghe nhiều hiểu rộng. Nhân đó Phật mới dạy phương pháp nhiếp tâm là điều hòa hơi thở ra vào, đếm từ 1 đến 100, từ 100 lui 1. Sau khi tâm định tĩnh, xét cùng tột đến tướng di tế của hơi thở, hãy đều sanh trụ dị diệt từng mỗi sát na. Tâm chỉ chú vào hơi thở, ngoài hơi thở không riêng có sự vật gì, cũng không có tướng hơi thở nữa, bởi vì hơi thở đã từng sát na chuyển biến. Hơi thở không có thật tánh, vậy do tánh yên lặng, quán cảnh thanh tịnh mà được rỗng rang sáng suốt. 9. Do thiệt căn chứng A-la-hán. Ông Kiều Phạm Bắc Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Con bị khẩu nghiệp nặng nề, trong kiếp quá khứ đã chê bai vị sa môn, nên đời đời mắc bệnh, miệng thường nhơ như trâu. Đức Như Lai dạy cho pháp môn nhất vị thanh tịnh tâm địa, con dân đó mà tâm được tịch diệt vào tam ma địa. Quán sát cái tánh biết gì không phải thân, cũng không phải vật, liền trong miệng ấy vượt bỏ các lầu thế gian, bề trong giải thoát thân tâm, bề ngoài không dính mắc thế giới, xa lìa ba cõi như chim ra khỏi lồng, tiêu hết các món trần cấu, nên đặng con mắt pháp thanh tịnh thành A-la-hán. Đức Như Lai ấn chứng cho con thành vô học đạo. Nay Phật hỏi Diên Thông, thì những chỗ sở chứng của con, xoay về quán sát tánh biết gì ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Kiều Phạm Bát Đề, Trung Hoa dịch là Ngưu Từ, nhân tu thiệt căn mà chứng nhập Diên Thông. Trong một kiếp quá khứ, ông từng buông lời chê bai vì lão tăng, nên nhiều đời mắc lấy cái tật miệng thường nhơ suông như trâu. Phật thuyết pháp lúc nào cũng tùy căn cơ, tùy tập quán của chúng sanh cả, nên Ngài đã tùy tập quán của ông mà dạy cho pháp môn nhất dị thanh tịnh tâm địa, nghĩa là quán cái tánh biết gì khắp hiện nơi thiệt căn, vốn thường thanh tịnh, không phải đối đãi giả dối, không thay đổi theo mặn, đắng, ngọt, cay, nên gọi là nhất dị. Đã vậy, cái tánh biết gì ấy không phải là thiệt căn và không phải là dị trần, vì chẳng phải trần nên chẳng phải vô tri, mà chẳng phải căn nên không giả dối. Vì vậy, các món dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu trong thế gian không thể ô nhiễm buộc ràng. Tuy ở trong ba cõi mà vốn xa lìa ba cõi, như chim ra khỏi lồng, thông dung tự tại, thấy biết rộng xa, ấy gọi là pháp nhãn thanh tịnh thành A-la-hán, không còn thọ sanh trong vòng luân hồi sinh tử. 10. Do thân căn chứng A-la-hán. Ông Tất Lăng Già Bà Ta liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đầu lạy chân Phật và bạch rằng: lúc con mới xuất gia theo Phật nhập đạo, thường nghe Đức Như Lai dạy những điều thống khổ trong thế gian. Con đi thất thực trong thành để tâm tư niệm pháp môn đó, bất giác giữa đường đạp nhầm gai độc, chân bị thương, sự đau nhức khắp cùng thân thể. Con liền nghĩ rằng có tánh biết mới biết sự đau nhức đó, tánh biết ấy chính là giác tâm thanh tịnh. Tuy biết cái biết đau mà nó không phải bị đau, con lại suy nghĩ, nếu như vậy thì một thân lẽ nào lại có hai tánh biết. Con nhiếp niệm chưa bao lâu, thân tâm bỗng nhiên không tịnh, trong 21 ngày thì các lậu tập tiêu hết, thành quả A-la-hán, được Phật ấn ký, chứng bậc vô học. Nay Phật hỏi Diên Thông, thì như chỗ sở chứng của con là xả bỏ thân chấp, thuần một giác tánh, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Tất Lăng Già Bà Ta, Trung Hoa dịch là Di Tập, nhân tu thân căn mà ngộ nhập Diên Thông, giác tâm thanh tịnh vốn thường bất biến, hàm dung không có năng sở, không có trong ngoài, không bị khổ vui làm lay động, chúng sinh nhân mê khởi ra dòng tưởng phân biệt, chấp có ngoại cảnh, có nội thân. Cuộc tánh biết nơi thân căn làm nơi ý chỉ mà lãnh nạp các cảnh thuần nghịch giữa thế gian, vì vậy nên không tránh khỏi các món khổ. Ông Tất Lăng Già Bà Ta nghe theo lời Phật, quán khổ đế giữa thế gian trong khi đi khất thực, bất giác chân đạp nhầm gai độc, đau buốt toàn thân, mà càng chứng rõ khổ đế một cách thống thiết. Nhân đau nhức mà phát suy nghĩ, tự mình biết mình đang đau. Vậy đã có cái đau, lại có cái biết đau. Đau là cái biết hư vọng nơi thân căn. Tùy nhân duyên ngoại cảnh mà phát hiện có năng, có sở. Chữ biết đau chính là chỉ giác tâm thanh tịnh ra ngoài có không. Dù đau hay không đau cũng không thể làm tăng giảm. Ngặt gì trong lúc tâm ngã pháp chưa tiêu, nên tướng năng sở vẫn còn hiện tiền, cần phải nhiếp niệm vậy. Sao mới không có cả thân tâm, đoạn trừ năng sở, không thấy có cái tướng đau, không thấy cái tướng bị đau, chỉ thuần một giác tâm thanh tịnh. Lúc ấy chẳng những giác tức là giác, mà mê cũng tức là giác. Tánh giác hoàn toàn viên mãn, không còn bị điều chi ô nhiễm. 11. Do ý căn mà chứng A-la-hán. Ông Tu Bồ Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đầu lại chân Phật và bạch rằng: nhiều kiếp lại đây, tâm con rỗng rang không ngày. Nhớ lại kiếp thọ sanh nhiều như số cát sông Hằng, lúc còn ở trong thai liền biết muôn pháp không tịch. Như thế cho đến thấy cả mười phương toàn không và giáo hóa, khiến cho chúng sanh chứng đặng không tánh. Nhờ Đức Như Lai phát minh tánh chân không của bản giác tánh không viên mãn sáng suốt, chứng A La Hán, liền vào biển giác không tịch sáng suốt tôn quý của Như Lai, đồng tánh tri kiến với Phật, nên được ấn chứng thành bậc vô học. Còn do tánh không mà giải thoát, không ai sánh bằng. Nay Phật hỏi Diên Thông, thì với chỗ sở chứng của con, là đem các tướng quy vào phi tướng, mà năng phi sở phi cũng diệt, xoay tánh biết nơi ý căn về không vô, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Tu Bồ Đề, Trung Hoa dịch là không sanh, nhân tiêu trừ ý căn mà chứng nhập Diên Thông. Ý căn là tánh hay hiểu biết tất cả pháp trần, hễ có pháp trần thì có ý căn, mà ý căn tiêu trừ thì pháp trần không tịch, pháp pháp đều không tịch cả. Dù sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, tất cả đều không. Ở trong thân tâm chánh báo không, ở ngoài thế giới y báo cũng không. Nên tâm đặng tự tại, không bị năm quẩn ngăn che, không bị cái hôn mê cách ấm, khi ở trong thai cũng như khi ra khỏi thai, chỉ là tùy tưởng thọ sanh mà vẫn không bị sắc thân chướng cách. Tuy vậy, mặc dù ngộ được không lý, nhưng chưa ngộ tánh chân như của Như Lai Tạng, tức là nơi không mà tùy duyên hiện hữu, tức nơi diệu hữu mà vốn không. Cái không ấy mới thiệt là cái tánh chân không của đệ nhất nghĩa, của nhất chân pháp giới. Vậy nên nhất thời đốn ngộ tánh chân không ấy, tức đồng một tánh thấy biết cùng khắp như chư Phật, không có sai khác. Năm vị trên đây do tu năm căn mà chứng đạo quả. 12. Do nhãn thức mà chứng A-la-hán. Ông Xá Lợi Phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: con nhiều kiếp lại đây, tâm thấy rất thanh tịnh, như vậy trong nhiều đời thọ sanh như số cát sông Hằng, mà đối với các pháp biến hóa của thế gian, suốt thế gian, hễ một phen thấy liền thông suốt, không bị ngăn ngại. Một hôm, nhân ở giữa đường, con gặp đặng hai anh em ông Ca Diếp Ba cùng đi với nhau, tuyên nói kệ nhân duyên mà ngộ biết tự tâm vốn không ngần mé. Con theo Phật đi xuất gia, tánh thấy biết viên mãn sáng suốt, được sức vô quý, thành A-la-hán, làm trưởng tử của Phật, từ miệng Phật mà có, do pháp Phật mà hóa sanh. Nay Phật hỏi Diên Thông, thì như chỗ sở chứng của con là do tâm thấy pháp sáng, sáng cùng tột các pháp sở tri sở kiến, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Xá Lợi Phất, Trung Hoa dịch là Thu Tử, do tu nhãn thức mà chứng nhập Diên Thông. Do nhãn thức thanh tịnh nên tất cả pháp tướng của thế gian đều thấy thông suốt cả. Nhận thấy thông suốt các pháp biến hóa ấy, nên đến khi nghe thấy bài kệ nhân duyên, liền ngộ đặng thật tướng trung đạo, ngộ tạng tâm cùng khắp pháp giới, không phải lớn nhỏ, không có ngần mé trong ngoài. Bài kệ nhân duyên theo Đại Thừa nghĩa là: các pháp nhân duyên sanh, tôi nói nó là không, gọi nó là giả danh, cũng gọi nghĩa trung đạo. Nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thì không, diệt danh thì giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Các pháp do nhân duyên hòa hiệp sanh, không có thật tánh tức là không. Tuy không, nhưng đã tùy vọng nghiệp cơ cảm của chúng sanh, chẳng phải không có giả tướng phát hiện. Ngoài giả không thể có không, ngoài không không thể có giả, không và giả không hai, ấy tức là thật tướng trung đạo của các pháp. Đã ngộ lý trung đạo, tức là ngộ được tàng tâm tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, không phải giả, không phải không, nhưng không chỗ nào không có, không pháp nào không do tàng tâm tùy duyên biến hiện, mà thấy biết cùng tận tất cả pháp, không chút ngăn che sợ hãi. 13. Do nhĩ thức mà chứng Bồ Tát. Ông Phổ Hiền Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Con đã từng làm vị Pháp Dương Tử với hằng sa Đức Như Lai. Mười phương các Đức Như Lai mỗi khi dạy hàng đệ tử có căn cơ Bồ Tát tu hạnh Phổ Hiền, thảy đều lấy tên con mà đặt tên. Bạch Thế Tôn, con dùng tâm mà nghe và phân biệt mọi niệm lự tri kiến của chúng sanh. Nếu ở phương nào khác ngoài hằng sa cõi nước có một chúng sanh phát tâm tu niệm hạnh Phổ Hiền, thì trong khi ấy con liền cởi voi trắng sáu ngà, phân hóa trăm ngàn thân đến khắp các nơi ấy. Dầu cho chúng sanh đó nghiệp chướng sâu dày không thể thấy con, thì con nhân trong khi tối tâm lấy tay rờ đầu gia hộ an ủi, khiến đặng thành công đức. Nay Phật hỏi Diên Thông, như bổn nhân chứng ngộ của con là phát minh tánh nghe, phân biệt tự tại, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Phổ Hiền Bồ Tát hành độ sanh cùng pháp giới là Phổ, gần địa vị cực thánh là Hiền. Nhân tu nhị thức mà chứng nhập Diên Thông. Phổ Hiền có ba vị khác nhau. Một, vị Tiền Phổ Hiền, tức là hai vị Tư Lương và Gia Hành. Hai, đương vị Phổ Hiền, tức sơ địa cho đến đẳng giác diệu giác. Ba, vị Hậu Phổ Hiền, tức là khi chứng Phật quả rồi nhưng không quyến luyến cái vui nơi cảnh niết bàn, chỉ vì nguyện đại bi luôn luôn trở lại độ sanh tế vật như ngài Văn Thù, Quán Âm, Phổ Hiền, vân vân. Vậy biết ngài Phổ Hiền là vị đại Bồ Tát đã thành Phật mà trở lại độ sanh. Chính trong nhân địa ngài đã phát 10 lời đại nguyện, từ lễ kính chư Phật cho đến phổ giai hồi hướng. Ngài đã phát minh tánh nghe chân thật của bản tâm thanh tịnh, không còn tùy tùng theo cái nghe hư vọng của nhĩ căn và nhĩ thức, nên không bị điều chi các ngài. Nên hễ có mỗi một chúng sanh nào cách xa hằng xa thế giới mà phát tâm tu hành Phổ Hiền, thì ngài liền quán biết rõ ràng, phân vô số thân, cởi voi trắng sáu ngà, biểu sáu độ của Bồ Tát, đến tận nơi mà tìm cách an ủi, khuyên lân, tán thán, gia hộ, khiến chúng sanh ấy mau thành tựu như ngài. Các vị muốn tu Bồ Tát thừa, sau khi thấy rõ chân tâm, phát minh căn bản trí, đều phải khởi sai biệt trí, tùy nghi phương tiện mà giáo hóa độ sanh mới thành tựu viên mãn Phật quả. Nếu thiếu hạnh Phổ Hiền tế độ gần sanh thì hạnh giác tha bị thiếu. Nên Phật dạy các Bồ Tát tu hạnh lợi tha đều nên tu theo hạnh đức Phổ Hiền, và cũng lấy tên ấy mà làm tên của mình. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.